Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, cuối cùng bốn cường. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Tanaka Yohei sắc mặt khá giật mình. Loại này thế giới đại sư cấp bậc đấu Pháp đối với cái kia nam nhân dĩ nhiên không hề có tác dụng. Hiện tại trên sân tình thế hầu như là hướng về Akusu bên này nghiêng về một bên đi. Wakato Hiroshi cũng từ vừa mới bắt đầu hăng hái, trở nên chật vật không ngớt. Hiotei quả nhiên là siêu cấp cường địch. Cái này Akusu Jin tố chất thân thể quá khủng bố. Kazimoto Takahisa đứng ở trên khán đài, trong mắt cũng ấn tất cả đều là Akusu tùy ý lao nhanh bóng người. Hanamura Aoi môi hồng khẽ nhếch, có chút giật mình nhìn trên sân bóng cái kia uy thế hiển lộ hết bóng người. Là Wakato Hiroshi quá yếu sao? Không, là Akusu quá hoàn mỹ. Wakato Hiroshi tự học, mô phỏng theo năng lực đã là vượt qua thường nhân tài năng. Thế nhưng bây giờ đối với so với nàng quan sát được Akusu thiên phú, cũng là không đáng nhắc tới. Ánh mắt có chút say sưa đánh giá Akusu mỗi một khối bắp thịt. Hanamura Aoi càng ngày càng hy vọng Akusu như vậy, tư liệu sống, có thể đi tới thủ hạ của hắn. Lại là một đạo thẳng thắn dứt khoát đập bóng âm thanh vang lên. Game, Hiotei Academy Akusu Jin, 3-0, trao đổi sân bãi, nhìn Akusu hướng hắn đi tới bóng người. Lần này Wakato Hiroshi ánh mắt đều có chút né tránh. Hắn phát hiện, mặc kệ hắn đem cầu đánh ở nơi đó, cái này khủng bố nam nhân đều sẽ ngay lập tức đem tennis đánh bay trở về. Hơn nữa, loại kia càng ngày càng khí thế kinh khủng, để nội tâm của hắn đều có chút run. Hắn luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo mô phỏng theo ở trước mặt đối phương căn bản là không có tác dụng. Hô, hô, chấm ngoặc kép, cúi đầu thở dốc hai tiếng. Wakato Hiroshi lấy xuống đỉnh đầu màu trắng mũ bóng, đem hướng về túi áo bịt lại. Đùng, một thanh âm vang lên, vẫn là cái kia có chút chơi xoái động tác, chỉ bất quá lần này hắn không có đợi thêm ngoài sân đội cổ động viên tiếp ứng. Biến thân, có chút không thể chờ đợi được nữa một gọi, ánh mắt của hắn cùng tư thái lại chuyển đổi thành một cái khác hoàn toàn khác nhau người. Phảng phất làm như vậy, có thể cho trong lòng hắn nhiều hơn chút an ủi. Ha, xem ra đối phương còn chưa hề tuyệt vọng a. Lần này lại đã biến thành người nào? Nhìn thấy Wakato Hiroshi lần thứ hai khuếch đại bày ra động tác, Mukahi Gakuto nhẹ khẽ cười nói. Biến người nào đều không có tác dụng. Akusu thậm chí ngay cả một nửa thực lực đều không lấy ra. Shishidoryo hai tay ôm ngực, ngữ khí tương đương lạnh lẽo. Đối phương nếu như chỉ có thể những này chiêu trò nhỏ, như vậy phỏng chừng lần này sẽ bị ngược thảm. Akusu chính là điển hình loại người như vậy tàn nhẫn không nhiều lời. Wakato, uống nước, tỉnh táo lại, ngươi tâm loạn. Hanamura Aoi khẽ cau mày, đưa qua ấm nước, sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Sân tennis lên, kiêng kỵ nhất chính là tâm thái xảy ra vấn đề. Là, huấn luyện viên, ta biết rồi, tiếp nhận ấm nước nhẹ nhàng diện hít hai cái. Vừa nãy cái này biến thân hắn dáng vẻ nóng nảy, rõ ràng còn ở thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng, xác thực là Akusu cho hắn áp lực có chút lớn. 90 giây sau, thi đấu tiếp tục, nhìn đối diện bóng người kia. Wakato Hiroshi đè thấp thân thể mình trọng tâm, ánh mắt nghiêm nghị nhìn kỹ Akusu mỗi một cái động tác. Nhưng mà, bành, một đạo xám trắng khí tức bao vây tennis ở hắn tiếp phát góc một điểm mà qua. Akusu Jin dẫn trước. Điểm số 15 so với 0. Nắm vợt bóng ngón tay run rẩy. Wakato Hiroshi sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi trắng bệch. Hách tương đương, giống như ác ma, giống như lãnh khốc ý cười từ đối diện truyền đến. Wakato Hiroshi dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy Akusu cái kia nhạt vàng con mắt nhìn chòng chọc vào hắn thân thể. Lại là một cái khiến thân thể hắn phát lạnh xám trắng hào quang lóe lên. Lấy hắn phản ứng thần kinh, nhưng là căn bản là theo không kịp mảy may. Hắn lần này Sampras mô phỏng theo vừa mới bắt đầu, lại bị Akusu bóp chết ở tã lót bên trong. Liền Akusu tennis đều tiếp không tới. Hắn càng khó đi nâng Sampras am hiểu nhất trước lưới vuông góc smash shot. Sau 10 phút, kết thúc. Ôi, lấy cực kỳ xuất sắc lực bật nhảy lăng không nhảy một cái. Akusu ánh mắt quét qua Wakato Hiroshi động tác. Cổ tay xoay chuyển, đem cầu tầng tầng hướng về vận động phương hướng ngược chụp xuống. Một bó kim quang ở Wakato Hiroshi bên chân nổ vang. Tennis cao cao bắn ra ngoài. Lạch cạch, thân thể mềm nhũn. Kiên trì hiệp 6 Wakato Hiroshi có chút vô lực ngã quỵ ở mặt đất. To bằng cái đấu mồ hôi liên tục từ hắn cuối sợi tóc hạ. Hắn chống đỡ trên mặt đất cánh tay vẫn cứ dừng không ngừng run rẩy. Đối phương quá mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép, khẽ nhắm hai con mắt. Trong đầu của hắn lập tức liền hiện ra Akusu đạo kia khủng bố bóng người. Thi đấu kết thúc. Cuộc tranh tài này do Hiotei Academy Akusu Jin thắng lợi. Điểm số 6-0. Đại cục đã định. Hiotei chỉ phía trước 3 cuộc tranh tài. Liền lấy ưu thế áp đảo nắm đi. Akusu Jin, có hứng thú hay không đến trường học của chúng ta? Nhìn Akusu sắc mặt lạnh lùng từ trên sân đi. Xuống. Hanamura Aoi trung quy không có nhẫn nại. Giọng điệu có chút quyến rũ hướng về Akusu tung cành ô liu. Nàng tin tưởng, Akusu nếu như đồng ý đến nàng bên này, như vậy nhất định sẽ so với hiện tại còn đáng sợ hơn. Thân hình hơi chậm lại, Akusu cũng không quay đầu lại, chỉ là theo trước người Sakaki huấn luyện viên gật gật đầu. Liền dùng cánh tay mang theo vợt bóng đi xuống. Nữ nhân cái gì? Quá phiền phức, trong lòng lạnh lùng một hừ. Hắn căn bản sẽ không cân nhắc Hanamura Aoi đề nghị. Ánh mắt của đối phương để hắn cảm giác rất không thoải mái. Hanamura huấn luyện viên, người tay tựa hồ duỗi quá dài. Lạnh lùng thoáng nhìn Hanamura Aoi. Sakaki huấn luyện viên cái kia vẫn thâm tàng bất lộ khí thế một thả. Ngữ khí bình tĩnh cảnh cáo nói. Ở ngay trước mặt hắn ở đây đào bọn họ chính tuyển đội viên. Nữ nhân này thật cho là hắn là cái tốt tính à? Ha ha, thật không tiện, vượt qua, nhẹ nhàng vừa che chính mình miệng nhỏ. Hanamura Aoi che giấu một hồi trong ánh mắt ngạc nhiên. Cái này Sakaki huấn luyện viên, cũng là một cái người không đơn giản. Sau đó, tựa hồ là được chỉ thị gì? Còn sót lại hai chàng đánh đơn. Hiotei thắng càng thêm thuận lợi. Jose Sonan đánh đơn 2 cùng đánh đơn 1 đều không có quá mức liều mạng. Hiotei bên này trực tiếp lấy 2 chàng 6, không? Ung dung kết thúc chính mình Kanto giải thi đấu thủ vòng đấu. Thuận lợi thăng cấp đến bát cường. Sau một ngày, thi đấu vòng thứ 2. Hiotei, Rikkaidai, Yamabuki lần thứ 2 dắt tay ra biên. Trước tiên khóa chặt đi về toàn quốc giải thi đấu vé vào cửa. Mà cái cuối cùng tứ cường tiêu chuẩn, còn đang kịch liệt đấu võ ở trong. Hữu bằng xâm lâm công viên, lệch đông nam nửa khu một cái sân bóng. Nơi này không phải truyền đến từng tiếng kịch liệt tiếng reo hò cùng cổ vũ âm thanh. Cái này không lớn sân bóng bị Saisun cùng Rokkaku bên trong bọn học sinh bao quanh vây nhốt. Đối với hai bên tới nói, này đều là phi thường then chốt một cuộc tranh tài. Ai thắng, ai liền có thể rất gần tứ cường. Tiến tới bắt được đi về toàn quốc vé vào cửa. Vì vậy hai bên đều là không dám lại chút nào xem thường. Saisun Gakuen là năm nay hắc mã. Hết thảy thành viên đều là lần thứ nhất tham gia Kanto giải thi đấu cấp bậc này thi đấu. Thế nhưng thực lực của bọn họ xác thực tương đương không tầm thường. Mà Rokkaku là lâu năm đội mạnh. Bọn họ huấn luyện viên lão cha càng là Nhật Bản giới tennis hóa thạch cấp bậc nhân vật. Một tay đặc thù vợt bóng chế tạo công nghệ. Toàn bộ Nhật Bản có 1-0-2. Hai bên đánh kép 1 thắng 1 phụ. Lúc này chính là mấu chốt nhất đánh đơn số 3 thi đấu. Fuji Shusuke con mắt hơi khép. Khóe miệng mang theo một vệt nụ cười tự tin. Tựa hồ đã từ 1 tháng trước cái kia chàng thất bại bên trong đi ra. Bạch, cánh tay về phía sau thoáng dương lên. Một đạo uốn lượn kim quang đường cong ở trên sân bóng xẹt qua. Tennis qua lưới sau khi nhanh chóng hạ xuống. sau đó lấy tốc độ cực nhanh từ mặt đất xẹt qua. Phượng Hoàng hồi thiểm, Fuji Shusuke tiến hóa sau khi siêu cấp đánh trả, lại một lần ở trên sân bóng cho thấy siêu phàm thực lực. Saeki Torajiro vọt tới trước, thân thể hơi ngưng lại, duỗi ra dài hơn bản làm bằng gỗ vợt bóng, nhưng cũng vô lực ngăn cản Fuji này thỏa đáng chỗ tốt một đòn. Game, Saisun Gakuen Fuji Shusuke, 6-1, thừa nhận, đa tạ chỉ giáo. Saeki Torajiro mỉm cười đưa tay phải ra cùng Fuji cầm, tuy rằng thi đấu thua, hơi có chút không cam lòng. Thế nhưng Fuji ngôn ngữ cùng vẻ mặt, đều làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, khiến người ta sinh không nổi một tia ác cảm. Uesugi, xem ra lần này Rokkaku cũng bị Saisun chen rơi mất. Ngoài sân, Atobe trên mặt mang theo một tia nụ cười mừng rỡ. Hắn nhưng là vẫn còn muốn lại cùng Saisun giao thủ một lần. Không ngoài dự đoán, tốt thật, chờ mong cuối tuần thi đấu đi. Uesugi yêu nhún nhún vai. Saisun đánh Rokkaku vẫn là ổn. Chỉ cần Ryuzaki huấn luyện viên không vờ ngớ ngẩn. Hiện tại cái này hoàn toàn biến dạng, Saisun căn bản thua không được. Hiện tại Saisun đã bắt hai tràng. Lại tính cả Tezuka cái kia một hồi. Trên căn bản đã ổn. Quả nhiên, sau 10 phút, phía dưới sắp bắt đầu đánh đơn số 2 thi đấu. Do Saisun Gakuen Tezuka Kunimitsu đánh với Rokkaku Trung học Kuroban Harukaze. Phát thanh truyền đến âm thanh, trực tiếp giết chết cuộc tranh tài này hồi hộp. Hai người quan sát một tiểu hiệp sau, có chút vô vị rời đi sân bóng. Đối phương trên căn bản không thể thăm dò ra tay chủng thực lực chân chính. Cùng ngày, Kanto mới tứ cường sinh ra tin tức truyền khắp toàn bộ tennis công viên. Saisun này chi lên lớp ngựa, lần thứ hai dùng thực lực nói cho tất cả mọi người. Bọn họ đã quật khởi, liền ngay cả lâu năm đội mạnh Rokkaku bên trong cũng bị bọn họ chen xuống. Hung hăng bắt cuối cùng một tấm đi về toàn quốc vé vào cửa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.